Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1187, nhanh điểm giấu đi. Nhìn trước mắt mềm mại bóng dáng, Sở Phong cảm giác trong lồng ngực có một ít hỏa khí ngay tại bốc lên. Cải biến Hạ Nguyệt giao thể chất. Đối với Sở Phong tới nói thật 10 phần dày vò, muốn là Sở Phong là người bình thường, nhìn đến cảnh tượng như thế này chỉ sợ đã sớm cầm giữ không được. Thẳng đến cái thân ảnh kia hai tay ôm ngực, sau đó yên tĩnh đường đi nhập trong thùng gỗ, hết thảy đều nhìn không đủ rõ ràng, cái này mới nghe được Hạ Nguyệt giao thanh âm. Sở Phong ca ca, ngươi có thể đi vào. Sở Phong gật gật đầu. Chuẩn bị tốt, trong lúc nói chuyện, Sở Phong đã kéo ra rèm, đi vào, bên trong có chút, khói mù lượn lờ. Hạ Nguyệt Giao bị ngâm mình ở trong nước nóng, khuôn mặt nhỏ để nhiệt khí hun đến đỏ bừng. Sở Phong nhìn một chút Hạ Nguyệt Giao, liền để Hạ Nguyệt Giao có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Sắc mặt cũng thay đổi càng đỏ. Sở Phong ca ca, có thể hay không đừng nhìn. Ta có chút thẹn thùng. Sở Phong yên lặng, đây cũng không phải là lần thứ nhất, nhưng là Hạ Nguyệt Giao thẹn thùng tính cách vẫn là không có cải biến. Ta cũng không muốn nhìn a, nhưng là không xem ta như thế nào có thể tìm tới ngươi kinh mạch đây. Sở Phong tự nhủ phàn nàn, ta cũng không thể dùng sờ đi. Câu nói này bị Hạ Nguyệt Giao nghe đến, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi thêm không chịu nổi. Đỏ thì giống như là muốn ra máu một dạng. Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta bắt đầu đi. Sở Phong chẳng những không có nhắm hai mắt không nhìn, ngược lại nhìn càng thêm cẩn thận. Coi như loại chuyện này không phải lần đầu tiên làm, Sở Phong vẫn như cũ không dám qua loa. Bởi vì sơ ý một chút, muốn là mình tính sai kinh mạch lời nói, Hạ Nguyệt Giao liền sẽ bị chính mình cho cải tạo thành một tên phế nhân. Cho nên, Sở Phong vẫn là phải ứng phó cẩn thận. Sau đó, Hạ Nguyệt Giao thân thể bị Sở Phong nhìn càng rõ ràng hơn. Như cùng một cái sơn mạch một dạng, cao thấp chập trùng, cho người ta một loại cảm giác chấn động. Nàng người là loại kia 10 phần mềm mại tính cách, thân thể càng thêm mềm mại. Đại bộ phận đều phao trong nước, nhưng là vẫn có thể nhìn đến một số quang cảnh. Hạ Nguyệt Giao bị dạng này nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi hội có một ít thẹn thùng. Thẳng thắn nhắm mắt lại, tùy ý Sở Phong dày vò. Sở Phong lúng túng tằng hắng một cái, minh bạch Hạ Nguyệt Giao thẹn thùng tâm lý, nhưng là cải tạo thể chất sự tình vẫn không thể đình trì. Có lần thứ nhất, liền muốn có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí cả về sau vô số lần. Nếu là không có học y thiên phú, Hạ Nguyệt Giao chẳng mấy chốc sẽ bị Ngọc Y Môn cho vứt bỏ. Đây chính là cổ võ giới, khôn sống mống chết, mặc kệ là lần thứ mấy, nhìn đến một cái đẹp như vậy bộ dáng ở trước mặt mình, Sở Phong cũng không có cách nào chịu đựng. Thì liền hô hấp đều biến thoáng có một ít nặng nề. Kém một chút thì một châm đâm sai chỗ. Sở Phong ca ca, ngươi nhẹ một chút. Hạ Nguyệt Giao nhẹ nhàng hừ một tiếng, để Sở Phong thanh tỉnh mấy phần. Bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục dùng tiên khí cải tạo thân thể nàng. Loại này quá trình đối với Hạ Nguyệt Giao tới nói là cực độ hưởng thụ. Tựa như là thân ở một cái nào đó phong bế gian phòng bên trong, mà Sở Phong lại vì chính mình mở ra một cánh cửa một dạng, để cho nàng có thể tìm tới một đầu đường ra. Nhưng là đối với đi ra tới nói, lại là cực độ dày vò. Hạ Nguyệt Giao lần này chỉ ở bên ngoài chừa lại đến một khỏa cái đầu nhỏ. Trừ viên này cái đầu nhỏ, hắn vị trí tất cả đều ở trong nước ẩn giấu đi. Ghim kim chính xác cũng bởi vậy biến thấp không ít. Càng trọng yếu hơn là Sở Phong cần càng thêm tụ tinh hội thần đi xem. Nhìn càng là nghiêm túc, Sở Phong mặt mo thì càng đỏ. Dày vò a dày vò, đẹp như vậy bộ dáng ở trước mặt mình, lại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. đối với nam nhân mà nói, thật sự là quá dày vò. Bất quá, Sở Phong cũng liền chỉ là phàn nàn vài câu, cũng không dám thật hái lấy hành động gì. Nếu như bị Hạ Vũ Phỉ, Hứa Thi Kỳ còn có Sở Tích Tuyết biết lời nói, khẳng định sẽ đại náo một trận. Không có cách, hắn thật sự là trong sạch, chỉ là vì cho Hạ Nguyệt Giao cải tạo thân thể một cái a. Lần này cải tạo thân thể, Sở Phong tốn thời gian dài đặc biệt, đem rất nhiều kinh mạch đều dùng tiên khí cho mở rộng một phen. Cứ như vậy, chẳng những là nàng học y thiên phú hội mạnh lên không ít, thì liền nàng tu luyện thiên phú cũng lại bởi vậy tăng trưởng không ít. Hạ Nguyệt Giao có thể cảm giác được hấp thu linh khí thời điểm tốc độ biến hóa. Nhìn về phía Sở Phong thời điểm, không khỏi thêm ra một phần cảm kích. Sở Phong ta ca, ngươi đi rèm bên kia a, ta lau khô thân thể muốn mặc quần áo, ngươi không thể nhìn. Sở Phong bĩu môi, hiện tại biết không có thể nhìn, trước đó hắn nhìn cũng không chỉ là lần một lần hai a. Có nhìn hay không cũng không khỏi đến Sở Phong, chỉ sợ về sau còn phải xem không ít lần a, thật sự là quá dày vò. Sở Phong đứng tại rèm một bên khác, Hạ Nguyệt Giao theo trong thùng gỗ đứng lên, trên thân thể nước không ngừng mà rơi xuống, cái bóng bắn ra đến rèm phía trên, nhìn qua này tấm phong cảnh mười phần mỹ hảo, nhưng là Hạ Nguyệt Giao bản thân khẳng định không biết, còn tưởng rằng cái này rèm có thể trợ giúp nàng che lấp xấu hổ. Hạ Nguyệt Giao lấy tới một cái khăn lông, liền muốn chính mình lau chùi thân thể. Khăn mặt theo thân thể nàng phía trên xẹt qua tới xẹt qua đi, phản chiếu tại rèm phía trên, Sở Phong có thể đem rất nhiều thứ đều nhìn rõ ràng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa âm. Nguyệt Giao ngươi ngủ sao? Môn bên ngoài truyền đến Trần Phượng Doanh thanh âm. Hạ Nguyệt Giao rất gấp gáp, trong lòng đều có chút khóc không ra nước mắt cảm giác. Tông chủ ngươi nói ngươi chừng nào thì đến không tốt, ngươi cũng quá hội chọn lựa thời gian a, nhất định phải tuyển ngay tại lúc này tới. Nàng đều không có ý tứ trả lời, nói mình ngủ đi, gian phòng đèn vẫn sáng, nói mình không ngủ đi, Trần Phượng Doanh khẳng định sẽ tiến đến xem, nếu là không có sự tình lời nói, Trần Phượng Doanh là rất ít tìm nàng, nếu không sợ hãi quấy rầy nàng tu hành cùng học tập. Hiện tại Hạ Nguyệt Giao tựa như là một cái chấn kinh nai con một dạng, không để ý tới mọi việc, trực tiếp đem rèm kéo ra, nhìn lấy Sở Phong thời điểm có chút lo lắng, nhanh điểm giấu đi, Hạ Nguyệt Giao cuống quýt nói, muốn là Sở Phong không giấu đi, bị Trần Phượng Doanh nhìn đến tràng cảnh này, không biết hội có cái gì hiểu lầm đây, giấu đi, muốn giấu đến chỗ nào. Sở Phong cũng có một chút bất đắc dĩ, Hạ Nguyệt Giao phòng cứ như vậy nhỏ, chỉ có một ở giữ làm sinh hoạt thường ngày gian phòng. Quản chẳng phải nhiều, Hạ Nguyệt Giao nhỏ giọng nói một tiếng, có một ít bối rối địa đem Sở Phong kéo qua, đè vào trên giường, đem chăn mền đắp một cái. Sở Phong có thể nghe thấy được trên chăn hương khí. Cái này một giường chăn đắp Hạ Nguyệt Giao cả ngày lẫn đêm địa che kín. Phía trên đã sớm lưu nàng lại vị đạo, khó có thể ma diệt. Sở Phong liền xem như nhìn qua Hạ Nguyệt Giao thân thể, cũng không có nghe thấy được qua Hạ Nguyệt Giao trên thân vị đạo. Cái này còn là lần đầu tiên, loại này mang theo lấy một số mập mờ vị đạo, để Sở Phong có chút xấu hổ. Nhưng là sau một khắc Sở Phong mới biết được, nguyên lai xấu hổ sự tình còn ở phía sau, bởi vì hắn còn không có chuẩn bị tốt, đã có một mảnh mỹ hảo phong cảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Hạ Nguyệt Giao vậy mà cũng tiến ổ chăn, hắn bị mộng tại trong chăn, thị lực gì tốt, đem tất cả mọi thứ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tông chủ ta còn chưa ngủ đây, ngươi vào đi. Lúc này thời điểm môn một vang, đã bị người đẩy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.